Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 353 thích nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm bất quá chỉ là hơn 1.000 ngày, 1 ngày bất quá chỉ là mở mắt nhắm mắt. Tiêu Bố Y trong khi mở mắt nhắm mắt đã ở tại một thời đại xa lạ hơn 1.000 ngày. Nếu như đếm ngón tay ngón chân mà qua ngày mà nói thì hơn 1.000 cũng khó mà trải qua, nhưng Tiêu Bố Y lại cảm thấy bất quá chỉ như thoáng qua mà thôi. Hắn thậm chí còn nhớ rõ sự hăng hái khi mới đến đây, hào tình tráng trí khi mới đến đây, nhưng hắn con đường hắn đi lại hoàn toàn khác với suy nghĩ ban đầu. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, hắn tại loạn thế càng khó nắm trong tay mình. Ở trong đó có bàng hoàng, có mê mang, có dễ dụa, có thân bất do kỷ. Có phấn khởi, có muốn sống, có âm mưu quỷ kế, có máu lạnh bàng quan, còn có nhiệt huyết thảm thiết. Hắn chưa từng có chờ mong cuộc sống trôi qua thảm thiết như thế, hắn lại càng thật không ngờ thì ra trong loạn thế đơn giản sinh tồn lại gian nan như thế. Hắn vốn cũng không phải là người như vậy, hắn bất quá chỉ muốn ở trong một thời đại hòa bình mà nhàn nhã hưởng thụ nhân sinh mà thôi. Nhưng nhân sinh cũng không để cho hắn hưởng thụ, hắn nếu một chân đã bước vào loạn thế, thì đã như tên rời cung, không thể thu hồi lại. Lịch sử trong khi thay đổi hắn, thì hắn cũng đã sáng tạo ra một đoạn lịch sử. Hơn 1.000 ngày, bất quá là 4 năm, nhưng 4 năm này, so với thời gian hắn đã sống đều phong phú hơn rất nhiều. Hơn 1.000 ngày cũng đủ có cho một cô gái ngây thơ đã biến thành phong nhã cao quý. Hắn đã thay đổi, Viên Sảo Hề đã thay đổi, điều này làm cho hắn không thể không bội phục Viên Lam, người này ánh mắt sâu sắc, lựa chọn chính xác, thông minh cơ trí thật ra cũng là hiếm thấy. Dưới mưu đồ của rất nhiều người, Viên Lam lại vô thanh vô tức vì gia tộc mà phấn đấu, hắn chọn lựa người đầu nhập vào, sau đó yên lặng ủng hộ Tiêu Bố Y cũng biết lấy Viên Sảo Hề vô luận đối với hắn mà nói, hay là đối với Viên Lam mà nói, đều là vấn đề phải đối mặt. Hắn vẫn nói mình bề bộn công việc, vẫn không nghĩ tới vấn đề này, thật ra bởi vì hắn cảm thấy có lỗi với người phụ nữ đang chờ đợi ở thảo nguyên kia, có lỗi với người phụ nữ mà hắn đã nói muốn cưới nàng. Sau đó, hắn lại thấy người phụ nữ mà hắn đã nói muốn kết hôn. Người phụ nữ đó không phải Viên Sảo Hề, thật ra là Bùi Bội. Nhìn thấy Bùi Bội nhìn qua, Tiêu Bố Y có chút xấu hổ. Bùi Bội nhìn thấy ánh mắt Tiêu Bố Y nhìn tới, mỉm cười, lộ ra hàm răng như ngọc. Hơn 1.000 ngày, Bùi Bội cũng đã thay đổi rất nhiều, không thay đổi chính là tình cảm đối với hắn. Cũng đã tới, Tiêu Bố Y câu đầu tiên chỉ có thể thăm hỏi sơ qua. Viên Lam, Viên Sảo Hề, Bùi Bội, Hòe Mập, Tôn Thiếu Phương cùng ở đây, kỳ quái là Uyển Nhi tiểu đệ lại không có ở trong sành. Tôn Thiếu Phương chỉ là cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ ấm áp, chiến tranh đau khổ làm cho một thị vệ trong cung này cũng đã cấp tốc trưởng thành, phong sương mưa gió cũng đã để lại những vết khắc rất sâu trên gương mặt của hán tử. Tôn Thiếu Phương sau khi hộ tống Tiêu Bố Y chạy trốn tới Tương Dương, vẫn phụ trợ đám người Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh tiến hành chuyện nhận đuổi quan viên. Lúc trước khi Nghĩa Dương cấp báo, lại theo đám người Ngụy Trinh, Bùi Bội đuổi tới Nghĩa Dương thủ vệ thành trì. Nhưng Đông Đô có thể nói là nhà cũ của hắn, lần này quay về, khó tránh khỏi cảm khái vạn ngàn. Tiêu Bố Y khi trông thấy những người này, trong lòng cũng có sự ấm áp, phảng phất như trở lại thời gian trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, hắn là Thái Phó Thiếu Khanh, đám người này tụ lại ở Thái Phó Phủ của hắn, khăng khít thân mật giống như người một nhà. Khi hắn mới đến Đông Đô cũng thật không ngờ lại có cục diện như hôm nay. Hắn rất ít khi suy nghĩ kết quả như thế, chỉ biết là mỗi lần kiệt lực mà làm thì mới khiến cho hắn không cố kỵ, vẫn tưởng rằng Tương Dương mới tính là an ổn, mọi người đều ở lại Tương Dương. Nhưng lúc này xem ra thành Đông Đô cũng tính là ổn định, lúc này đây Viên Lam mới dẫn theo đám người Viên Sảo Hề đến đây, Viên Lam vẫn là người rất chững chạc đáng để Tiêu Bố Y hắn tín nhiệm. Lý Mật khống chế thủ hạ chỉ dùng quyền hành, hắn khống chế thủ hạ là dùng sự chân thành. Có lẽ hắn trong lúc nhất thời không thể cường thịnh như Lý Mật nhưng căn cơ của hắn lại cực ổn. Viên Lam nghe được Tiêu Bố Y hỏi, mỉm cười nói. Đáng tới thì cũng đã tới, hình như không nên tới cũng tới, vậy Nghĩa Dương người nào thủ đây? Tiêu Bố Y nhìn Bùi Bội trong mắt tràn đầy nhu tình. Hắn nói một câu làm cho mọi người mỉm cười, Bùi Bội bất mãn nói. Hay cho một con quỷ keo kiệt bắt được cóc còn muốn nặn ra tiền, thiếp không nên tới sao? Thiếp lén lúc rảnh rỗi đến Đông Đô xem một chút không được sao? Hơn nữa, thiếp thủ Nghĩa Dương bất quá chỉ là kế tạm thời, thiếp cũng không muốn ở tại Nghĩa Dương sống quãng đời còn lại. Bùi Bội mi mắt đầy nhu tình, Tiêu Bố Y hiểu ý cười cười, hắn rõ ràng ý của Bùi Bội đang oán giận. Tôn Thiếu Phương cười giải thích. Tiêu lão đại, Tương Dương hiện tại có Đỗ Thị Lang tọa chấn, chọn lựa nhận đuổi nhân tài cực kỳ hữu hiệu, trong mấy ngày này, lương tài các nơi đều xuất hiện, Tương Dương hiện tại tình thế cũng rất tốt đẹp. Nhân thủ cũng không phải là sơ sài như trước đây, Nghĩa Dương có Phan Khải Hiền, An Lục có Mạnh Thường hai người tọa chấn. Hai người này đều là nhân tài do Đỗ Thị Lang tỉ mỉ chọn lựa ra, thủ thành không tệ, Bùi Tiểu Thư cũng không cần cả ngày mà thủ thành chi. Hơn nữa hiện tại Ngõa Cương toàn lực cùng Đông Đô đối kháng, cũng không rảnh để đối phó Nghĩa Dương, Bùi Tiểu Thư ở nơi đó thật sự là dư thừa. Tiểu Bố y lờ mờ thấy lại bộ dáng của Tôn Thiếu Phương lúc trước, mỉm cười nói. Thì ra là thế, thật ra cũng khổ cực cho mọi người, Viên huynh, Xảo Hề, mọi người cũng khỏe cả chứ. Viên Lam rốt cuộc tiến lên thi lễ nói. Hồi Lương Quốc Công, chúng ta đều khỏe cả. Viên Xảo Hề vốn đang nhìn Tiêu Bố y, thấy hắn nhìn lại, trên mặt lại đỏ lên, nhẹ giọng nói. Tả Tiêu, đại ca đã nhớ tới. Tiêu Bố y tuy khách khí, Viên Lam lại cực kỳ đúng bổn phận, không chút nào cư công lao, nhìn thấy Tiêu Bố y đã quang vinh thăng lên Lương Quốc Công, cử chỉ cũng chính chắn hơn rất nhiều. Hắn cùng Hòe Mập đương nhiên là khác, Hòe Mập có thể không phân biệt trường hợp địa điểm, nhưng hắn bất cứ lúc nào cũng điều chỉnh bản thân để thích ứng với Tiêu Bố y. Tiêu Bố y cũng đã phân phó xuống, cho hạ nhân đi bày rượu thiết yến, khoản đãi bằng hữu. Tiêu Bố y tuy thiết yến, nhưng cũng không xa hoa, chỉ cùng mọi người làm một bàn. Tiêu Bố y nhìn thấy Huyền Nhi cùng tiểu đệ cũng không ở đây, kỳ quái nhìn Viên Lam nói. Chẳng lẽ Huyền Nhi cùng tiểu đệ không có tới sao? Tới thì có tới, bất quá Huyền Nhi nói dẫn tiểu đệ đi ra ngoài làm chút chuyện. Viên Lam giải thích, ta đã cho người âm thầm bảo vệ cho bọn họ, hẳn là sẽ không gặp chuyện gì không may. Tiêu Bố y cau mày nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các nàng tại Đông Đô còn có người thân sao? Chưa từng nghe Huyền Nhi đề cập qua. Hòe Mập nói tiếp, mọi người trong khi nói chuyện, Uyển Nhi tiểu đệ đã từ bên ngoài đi vào, Uyển Nhi vẫn ngại ngùng như trước, tiểu đệ lại hoan hô một tiếng, xông tới ôm lấy Tiêu Bố y, hắn nhiệt tình không thể che lấp cũng không muốn che lấp, Tiêu Bố y đưa tay nâng hắn lên như trước đây, phảng phất như chưa bao giờ phân biệt. Tuy là cuối thu, nhưng trong sảnh tình cảm ấm áp, mọi người trong lòng cũng mang theo sự nhu tình. Tiểu đệ so với trước đây cao hơn rất nhiều, cũng cường tráng hơn rất nhiều, chân vừa chạm đất liền nói. Tiêu đại ca, ta nghe Viên tiên sinh nói, người bây giờ là Lương Quốc Công, ta nếu tới Đông Đô, muốn làm quan là có thể làm quan. Tiểu đệ, không được vô lễ như vậy, em cho rằng em là ai hả? Huyền Nhi quát lớn, Tiêu Bố y cười rộ lên, quen biết thì quen biết, làm quan thì phải muốn vào bản lãnh, ngươi có bản lãnh gì? Tiểu đệ vỗ ngực nói, ta có bản lãnh nuôi ngựa, tại Tương Dương cũng đã nuôi dưỡng qua hơn vạn con ngựa. Huyền Nhi cười mắng, không biết xấu hổ, từ tướng quân bất quá cho việc để em làm thôi, em bất quá là một người giúp việc. Cả vạn con ngựa nọ em thật sự nuôi dưỡng được mấy con. Tiêu Bố y thật ra đã sớm biết tình hình của tiểu đệ gần đây, thuận miệng nói một câu bất quá là trêu chọc. Tiểu đệ từ khi đi theo hắn tới giờ, vẫn luôn xem hắn như là thần tượng, là nhân vật bắt chước theo. Biết Tiêu Bố y nuôi ngựa lập nghiệp cũng bắt đầu học cưỡi ngựa nuôi ngựa. Từ nhỏ đã chăm chú, năng lực học tập cũng không kém. Tiểu đệ không tới nửa tháng đã học xong cưỡi ngựa, tiếp đó qua một đoạn thời gian, quả thực chẳng khác gì sinh hoạt ở trên lưng ngựa. Từ Đông Đô trốn đến Nhữ Nam, sau đó lại từ Nhữ Nam tới Tương Dương, tiểu đệ cái gì có thể vứt bỏ, nhưng thuật cưỡi ngựa lại không có bỏ lại. Sau khi tới Tương Dương, Từ Thế Tích nhìn thấy hắn đối với ngựa thiên phú không kém Tiêu Bố y, đã đơn giản cho hắn đi theo các giáo úy học tập một ít bản lãnh bắn tên, nuôi ngựa. Tiêu Bố y từ sau khi lấy được Tương Dương, ngựa từ Thảo Nguyên chuyển vận tới chưa bao giờ đoạn tuyệt, hoặc mấy chục con, hoặc cả trăm con vận chuyển tới, việc này cũng do Mông Trần Tuyết ở Thảo Nguyên, cùng đám người Viên Lam Từ Thế Tích thao túng. Tương Dương khởi sự đã lâu, ngựa nuôi dưỡng cả vạn con, có thể coi như là to lớn, Lý Tĩnh mặc dù có thể chưa hiểu tập nhân thủ, nhưng việc cung cấp ngựa thì không dựa vào Tiêu Bố y thì không thể. Tiêu Bố y đem ngựa chia thành nhiều loại, cực phẩm quyền mao cũng chính là ngựa phụ trọng vô cùng tốt tuyển ra để kiến lập trọng giáp kỵ binh, thượng đẳng thì dùng để thiết lập khinh giáp kỵ binh. Kỵ binh mặc giáp nhẹ, tinh nhuệ cũng chính là hắc giáp kỵ binh lúc này, ngựa trung bình hạ đẳng thì dùng để chinh chiến tầm thường. Tuy là như thế, chỉ với ngựa trung hạ để chinh chiến Giang Nam, ở tại Giang Nam cũng đã có một ưu thế rất lớn. Tiêu Bố y sớm cho Từ Thế Tích tại phụ cận Tương Dương xây dựng mã trường, lại cho đám người Thái Mộc chiêu mộ nhân thủ. Thanh Giang mã trường tuy phòng bị nghiêm ngặt, có địa thế phòng ngự, nhưng dù sao bất quá cũng là một mã trường, tụ tập bất quá chỉ hơn ngàn người. Lý Mật sau khi phá được Huỳnh Dương, đầu mâu trực tiếp chỉ tới chính là thu thập ngựa ở các mã trường Trung Nguyên, xây dựng kỵ binh. Thanh Giang mã trường hiển nhiên là trong phạm vi trọng điểm tấn công của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là Lưu Khấu đến phạm, Thanh Giang Mã Trường nhất thời còn có thể ứng phó, nhưng Lý Mật Hưng trọng binh tấn công, thành còn thủ không được, thái thú Lương Quận Dương Uông cũng về hàng, thì một Thanh Giang Mã Trường ở trong mắt Lý Mật thì có là gì? Lý Mật lấy sạch ngựa của quan gia Hà Nam xây dựng nội quân, lúc này mới có thể có mấy vạn kỵ binh. Từ đó thế lực Trung Nguyên phân nhiều phần, cần phải nói có năng lực tổ chức đội ngũ kỵ binh tinh nhuệ, lúc này lấy Ngõa Cương, Tương Dương, Đông Đô, Hà Bắc cùng Quan Lũng các nơi là chính. Quan Lũng cũng là chỗ đại tùy nuôi ngựa, nhưng đã sớm bị chư phiệt Quan Lũng phân chia, Lý Uyên này một mặt xuống tay chiếm lấy một ít, vừa lại bởi vì quanh thân ít có mã trường, cho nên phải dựa vào Thảo Nguyên cung cấp ngựa, bất quá hắn mưu đồ chính là Quan Trung là chỗ tư tắc chiếm nhiều địa lợi, cho nên điểm yếu này cũng không rõ ràng. Đám người Bạch Vạn Sơn dưới sự thuyết phục của Thái Mục dẫn theo mấy chục con ngựa, mấy trăm người đến Tương Dương tìm nơi nương tựa, Tiêu Bố Y hoan nghênh để cho bọn họ giúp đỡ quản lý mã trường lớn ở phụ cận Tương Dương, tiểu đệ lúc này như cá gặp nước, theo chân bọn họ học tập kỹ thuật nuôi ngựa thuần ngựa, lúc này đây Tiêu Bố Y hỏi hắn có bản lãnh gì, trong lòng đương nhiên đã cho rằng nuôi ngựa cũng là bản lãnh. Uyển Nhi khi nghe được tiểu đệ đáp lời, vừa cao hứng, vừa chua xót, sợ bị người chê cười, đã trách cứ trước. Tiểu đệ, đừng không có quy củ, nuôi ngựa thì tính là bản lãnh gì, đừng làm cho người khác chê cười. Tiểu đệ ngạc nhiên, tại sao nuôi ngựa không tính là bản lãnh? Hắn tâm địa đơn thuần, một lòng một dạ muốn học tập nhân vật đỉnh thiên lập địa như Tiêu Bố Y cũng chưa bao giờ nghĩ tới nuôi ngựa tại sao lại bị người khác chê cười. Viên Lam thầm nghĩ, dưới môn phiệt sĩ tộc ta buôn bán còn bị thế nhân chê là hèn mọn, đừng nói ngươi nuôi ngựa. Nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của tiểu đệ, Viên Lam an ủi nói. Tiểu đệ, nuôi ngựa đương nhiên tính là bản lãnh, hơn nữa xem như là bản lãnh rất lớn. Tiêu đại ca của ngươi chỉ có chờ các ngươi nuôi ra ngựa thì mới có thể chinh chiến thiên hạ, ngươi nói bản lãnh của ngươi có lớn không? Tiêu Bố Y nhìn thấy tiểu đệ hoài nghi, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, kéo hắn ngồi vào vị trí, mỉm cười nói. Nuôi ngựa đương nhiên tính là bản lãnh. Trên đời này, chỉ cần thành thạo một nghề, dựa vào hai bàn tay của mình mà lấy được hạnh phúc vậy coi như là bản lãnh. Lại càng không nói tới nuôi dưỡng ra cho ta những con ngựa có thể chinh chiến thiên hạ, làm cho bốn biển kính ngưỡng, như vậy lại càng là bản lãnh bằng trời. Tiểu đệ được Tiêu Bố Y khẳng định, nét mặt sáng lên, nhưng lại không quên hỏi một câu. Vậy ta đến kinh thành có thể làm chuyện gì? Uyển Nhi lại muốn trách cứ, đệ đệ này ngày thường ở trước mặt nàng, không dám nói nhiều, cũng biết Tiêu Bố Y đối với hắn không tệ, nên lúc này đây lộ ra bản tính trẻ con vô lại. Tiêu Bố Y đưa tay gõ gõ trán, mỉm cười nói. Ta nghĩ thật ra tiểu đệ có thể bắt đầu làm từ điền mục thừa. Tất cả mọi người ngẩn ra, tiểu đệ khó hiểu nói. Điền mục thừa là làm cái gì? Tiêu Bố Y lại cười nói. Thái phó tự có bốn tự, mỗi tự đều lập ra lệnh thừa, điền mục thừa chủ yếu phụ trách chuyện cũng cấp ra xúc thịt các loại. Còn ngựa thì sao? Tiểu đệ cao mày hỏi. Tiêu Bố Y thản nhiên nói. Ta chỉ có một việc này là thích hợp cho đệ, nếu như không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Tôn Thiếu Phương nhìn ra tiểu đệ tâm cao khí ngạo, thầm nghĩ tiểu đệ tuổi như thế là một điền mục thừa, thật ra tại đại tùy cũng xem như ít có. Tiêu Bố Y cho tiểu đệ từ tầng dưới làm cho thuần thục, thật ra cũng là một phen ý tốt, chỉ sợ tiểu đệ không biết nặng nhẹ, phụ ý tốt của Tiêu Bố Y, thật không ngờ tiểu đệ nở nụ cười. Vậy cứ để đệ đi làm, tỷ tỷ nói, Tiêu đại ca nói cái gì thì cũng là vì tốt cho đệ. Đệ tin tỷ tỷ cũng tin Tiêu đại ca. Uyển Nhi mặt đỏ lên, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, Tiêu Bố Y lúc này mới lộ ra nụ cười, trầm giọng nói. Đều lại đây đi uống rượu ăn cơm, đối với một số đề tài mẫn cảm cũng tránh không nói chuyện. Hoè Mập ngồi ở trong bữa tiệc trong mắt không có người nào, không ngừng gắp đồ ăn cho Uyển Nhi. Uyển Nhi mặt đỏ lên, nhưng cũng không tiện cự tuyệt, tiểu đệ bĩu môi muốn nói cái gì, lại bị tỷ tỷ ngăn lại. Đợi được mọi người rượu đủ cơm no, Tôn Thiếu Phương là người đầu tiên ôm quyền nói. Tiêu lão đại, huynh đệ tới Đông Đô, có mấy người muốn đi bái phỏng, trước hướng tới người xin nghỉ 3 ngày, không biết có được không? Tiêu Bố Y cười gật đầu, Tôn Thiếu Phương hưng phấn rời đi, Bùi Bội nhẹ giọng nói. Thiếp có chút mệt mỏi, cũng đi nghỉ ngơi trước. Nàng đứng dậy, Viên Xảo Hề đứng lên theo. Tỷ tỷ, muội đỡ tỷ. Bùi Bội khi bệnh nặng, nàng vẫn chiếu cố Bùi Bội, nhưng hiện tại Bùi Bội đã sớm chuyển tốt hơn, nhưng thói quen ngày xưa vẫn không thay đổi. Bùi Bội nhìn về phía Viên Lam, mỉm cười nói. Chỉ sợ Viên tiên sinh có việc, ta có một số việc muốn cùng Viên huynh nói chuyện riêng. Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Viên Xảo Hề sắc mặt ửng đỏ, trong lòng chợt động, thầm nghĩ Tiêu đại ca muốn cùng cha nói chuyện gì, sau khi đi tới Đông Đô, đại ca đối với mình hình như có hơi xa cách, nghĩ tới đây, trong lòng hơi không an tâm. Viên Lam gật đầu, Xảo Hề con đỡ Bùi tiểu thư về phòng trước đi. Uyển Nhi đã sớm hiểu chuyện mà kéo tiểu đệ cáo lui, Hòe Mập hiển nhiên sớm đi theo, Bùi Bội thấy cũng lắc đầu. Đợi khi mọi người lui ra, tiểu bố y phân phó hạ nhân dọn tiệc rượu, sau khi dâng lên hai chén trà thơm, trầm giọng nói. Viên, huynh, Lương Quốc Công xưng hô như thế thật sự là giết ta. Viên Lam vội vàng nói, gọi ta Viên tiên sinh là quá tốt rồi. Tiểu bố y cười cười, ta làm người thật ta cũng rất phóng đãng, cũng không quen làm quan. Bất quá nếu làm, vậy công là công, tư là tư, bất cứ lúc nào, đối với viên huynh, ta vẫn luôn vô cùng cảm kích, một tiếng viên huynh này là 10 phần vàng thật, thật tình chân ý, hắn cười cười đùa đùa nói ra, Viên Lam trong lòng lại cảm động. Bố y rộng rãi hậu đãi người khác, mặc dù ngồi ở cao vị, nhưng không kiêu ngạo, thật sự làm cho ta vui mừng. Tiểu bố y sau khi cười thì nhẹ thở dài một hơi. Bất quá ta có vài chuyện suy nghĩ đã lâu, trong lòng rất có nghi ngờ, luôn tồn tại ở trong lòng, khó tránh khỏi có chút nan giải, cũng hy vọng viên huynh cho ta giải đáp. Viên Lam gật đầu, bố y mời nói, tiểu bố y vẫn ngóng nhìn vẻ mặt của Viên Lam, nhìn thấy hắn hai mắt chân thành, sắc mặt như thường, do dự chốc lát mới nói. Bấm tay tính toán, huynh và ta đã quen biết 4 năm, ta đi tới. Nơi này, kết giao huynh đệ vô số, viên huynh đối với ta vừa là thầy vừa là bạn, cũng là người giúp đỡ đắc lực. Ta có thể có hôm nay, quả thật được viên huynh tương trợ rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói lòng vòng, Viên Lam có chút bất an, thầm nghĩ mình mang xảo hề đến đây, cũng là chuyện phải làm, mình đã đem hết toàn lực tương trợ tiêu bố y, hôm nay hắn ngồi ở cao vị, nắm giữ đại quyền sinh sát đông đô. Nói vậy làm hoàng đế cũng là chuyện sớm muộn, nếu không vì xảo hề mà định một danh phận, vậy một phen khổ cực thật sự là uổng phí, làm việc lại càng không yên tâm, nhưng tiêu bố y nói lòng vòng như vậy, chẳng lẽ là có ý hối hận? Lương Quốc Công có chuyện gì xin cứ nói thẳng, tiêu bố y mỉm cười nói. Lúc đi Thảo Nguyên, thương nhân có 4 người, Lâm Sĩ Trực, Trầm Nguyên Côn, Ân Thiên Tứ cùng Viên Huynh, khi đó ta cảm thấy Viên Huynh cũng không có gì đặc biệt, nhưng sau đó mới phát giác mình đã nhìn sai, Viên Huynh có thể vì ta mà điều độ không chút sơ sót, nhưng loại năng lực này mà đi Thảo Nguyên buôn bán, khó tránh khỏi đại tài tiểu dụng. Viên Lam nghe được nghi vấn của tiêu bố y, ngược lại nở nụ cười. Ta tưởng rằng bố y nghi hoặc cái gì, thì ra là vì thế. Cái này trong đó đích thật là có huyền cơ, nhưng bố y có thể nghĩ tới điểm này, cũng đủ thấy cao minh. Ta ở tại Viên gia thật ra cũng không nổi danh, Viên gia tại Nhữ Nam 7 họ cũng không tính là đệ nhất, cho nên bị các thương nhân còn lại khinh thị chúng là bình thường. Bất quá có câu nói, chó không sủa thường thường là chó cắn người, thật ra nếu nói tiềm lực hùng hậu, Lâm Sĩ Trực, Trầm Nguyên Côn đại biểu cho hoa tộc Giang Nam cũng không bằng Nhữ Nam 7 họ, bất quá chúng ta làm việc đều có chừng mực, để cho bọn họ cầm đầu cũng không sao. Tiểu bố y gật đầu thầm nghĩ Viên Lam nói không sai, thương nhân trọng lợi chứ không trọng tiếng, Viên Lam làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Về phần đi Thảo Nguyên, đám người Lâm Sĩ Trực đi làm cái gì thì ta không biết. Nhưng ta thì xác thực không phải đi buôn bán, mà mang chút hàng hóa, bất quá là muốn che giấu ý đồ mà thôi. Vậy là đi làm cái gì? Tiểu bố y kỳ quái hỏi. Viên Lam nghiêm nghị nói. Ta đi Thảo Nguyên thật ra là vì vấn đề sinh tử tồn vong của gia tộc, bố y quá nửa không biết, trong loạn thế, đạo phỉ hoành hành, cựu phiệt cắt cứ thiên hạ đại tùy này thật ra đã không còn chỗ để chúng ta an thân. Mỗi lần động loạn xảy ra thật ra rất nhiều thương cổ đều xuất ngoại để tránh họa. Tiểu bố y chợt hiểu nói, thì ra viên huynh lúc đầu đi Thảo Nguyên là vì tìm kiếm chỗ dung thân. Viên Lam gật đầu, đích xác là như thế, thật ra bố y nếu như lại đi Thảo Nguyên sẽ hiểu rõ chuyện này, hiện nay người ở Đại Tùy đến Thảo Nguyên tránh họa đã không dưới 10 vạn. Dựa theo suy nghĩ của chúng ta lúc đầu, vốn cũng đã chuẩn bị đi tránh họa, đợi khi thiên hạ bình tĩnh lại thì mới có thể quay về Trung Nguyên. Lúc này Viên gia mới để cho ta ra tay, ta coi trọng bố y người cũng là bởi vì cảm thấy người có năng lực, hơn nữa có thân phận mã thần, đối với chúng ta đi Thảo Nguyên tránh họa cũng có rất nhiều ích lợi. Cho nên huynh vẫn không đồng ý ta làm quan. Tiểu bố y cười khổ nói. Viên Lam cũng cười khổ. Đích xác là như thế, ta lúc đầu thầm nghĩ cùng người liên thủ đi Thảo Nguyên, nào nghĩ đến rất nhiều chuyện không thể thay đổi. Sau lại nhìn thấy người xuôi gió xuôi nước chỉ có thể thuận thế mà làm, người có thể lấy thân phận bình dân mà lấy được thành tựu như hôm nay, đó là ta nằm mơ cũng không ngờ tới. Tiểu bố y lại hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mặc dù viên gia chừng mực nhưng theo ta được biết năng lực mà huynh đã thể hiện ra trước mắt đã vượt xa thực lực mà những nam viên gia biểu hiện ra. Thật ra tiêu bố y khi hỏi vấn đề này, trong lòng cũng lo sợ bất an, hắn vẫn rất nghi hoặc vấn đề này, thậm chí hoài nghi qua lai lịch của Viên Lam. nhưng hắn rất nhiều khi là lựa chọn tín nhiệm, hơn nữa Viên Lam đích xác cũng không có phụ tín nhiệm của hắn, điều này làm cho hắn không thể không cẩn thận trong vấn đề đối đãi với Viên Lam. Viên Lam nở nụ cười, bố y thật sự đối với ta hết sức tín nhiệm, cũng không quan tâm phần lớn những chuyện mà ta xử lý, cho nên có nghi hoặc này cũng không có gì lạ, nhưng đến bây giờ người vẫn còn tưởng rằng ta chỉ đại biểu cho Viên gia sao. Tiêu bố y đã tỉnh ngộ ra, Viên huynh ý nói hiện tại Nhữ Nam bảy họ đã liên hợp lại. Viên Lam gật đầu, đích xác là như thế. Thật ra Nhữ Nam bảy họ vinh nhục cùng hưởng, lúc đầu người ở tại thương đội, Nhữ Nam bảy họ lấy tiền tài mượn sức người, Mai gia, Ân gia, còn có Viên gia chúng ta lấy tiền của tặng cho người. Đương nhiên bây giờ nhìn lại thì tiền này cũng không coi là gì, nhưng người ứng đối với mánh khóe gặp gỡ của bảy nhà chúng ta liên thủ, đương nhiên tiền tặng cho người cũng không phải là mục đích làm cho Bùi tiểu thư chứng kiến chúng ta đối với người coi trọng, sau đó ở các phương diện khác đối với Nhữ Nam chúng ta chiếu cố mới là quan trọng. Sau lại ta thấy người một bước lên mây, cũng có ý lấy thiên hạ, lúc này mới chậm rãi trước phát động thế lực Viên gia trợ giúp người. Vốn các nhà còn lại đối với điều này cũng không đồng ý, bởi vì Nhữ Nam bảy nhà tuy gia tài khổng lồ, nhưng vẫn luôn rất cẩn thận, tuy quen biết với không ít người trong triều, nhưng cũng không đồng ý người trong gia tộc vào triều làm quan. Vậy lần này là vì sao? Tiêu bố y khó hiểu hỏi. Viên Lam lộ ra nụ cười. Bố y đương nhiên biết kỳ nhân Lã Bất Vi. Tiêu bố y gật đầu. Người này ta đương nhiên biết, Lã Bất Vi cũng là phú thương, ủng hộ Tần công tử dị nhân lên làm vua, Phú Khả Địch Quốc là một nhân vật nổi danh hiển hách. Viên Lam khẽ thở dài. Thật ra Lã Bất Vi cùng cách làm của chúng ta cũng không khác nhau, ẩn mặt mà làm, giỏi về kinh doanh, bất quá hắn xen vào chính sự, công cao hơn chủ, rốt cuộc chịu họa sát thân, chẳng những thân không may mắn thoát khỏi, cho dù gia tộc cũng chịu liên lụy, một số gần như diệt tuyệt. Nhữ Nam bảy họ vì tránh dẫm vào vết xe đổ, lúc này mới lập hạ tổ huấn không vào triều làm quan. Như vậy cho dù một số người được chúng ta tương trợ, đối với chúng ta nghi kỵ cũng ít hơn, chúng ta mặc dù tạm thời tổn thất nhưng có thể an thân lập mệnh mấy trăm năm yên ổn vô sự. Tiểu bố y chợt hiểu, đứng lên thi lễ nói. Viên huynh hôm nay đã giải đáp hết những nghi ngờ của ta, tại hạ cho tới nay đối với viên huynh vẫn có nhiều hoài nghi, cũng xin thứ lỗi. Viên Lam cười rộ lên, cũng lấy lễ nghênh đón. Bố y đối với ta chân thành tương kiến, ta sao trách cho được. Lúc đầu cũng chỉ có Viên gia chúng ta trợ giúp người, bất qua thấy người được nước được gió, các gia tộc còn lại cũng không chậm trễ mà tham dự vào. Đợi khi người nhập chủ tương dương, không cần nói cũng biết Nhữ Nam bảy họ đối với người lại thêm vài phần kính trọng, nhưng lại chỉ âm thầm ủng hộ, bởi vì cũng có nguyên do khác, cho nên nếu Lương Quốc công đại nghiệp có thể thành, cũng mong đừng quên chuyện hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không dám vào triều xin làm quan, chỉ cầu sinh ý thông thoáng, vì nước vì dân vì bản thân là tốt rồi. Tiêu bố y mắt lộ ra vẻ cảm động, tiêu mỗ được viên tiên sinh tương trợ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ta có thể gặp được Lương Quốc công, làm sao mà không phải như thế? Viên Lam cười đáp, tiêu bố y kéo tay Viên Lam ngồi xuống. Nếu chúng ta đã nói ra tâm sự cũng vừa lúc có người đề nghị, Đông Đô cũng nên nhanh chóng khôi phục thông thương vãng lai, đến lúc đó cũng mong viên huynh cho nhiều người tới giúp đỡ. Viên Lam gật đầu, phải nên như thế, hắn nói nhiều ít cũng có chút không yên lòng, tiêu bố y đã nhìn ra tâm sự của hắn. Viên huynh, thật ra ta đã sớm nghĩ tới chuyện cưới xin với Sảo Hề, chỉ là ta từng hứa qua một người cũng muốn kết hôn với nàng, hơn nữa là hứa đầu tiên, không thể nuốt lời. Viên Lam trước mắt sáng ngời, là Bùi tiểu thư sao? Thấy tiêu bố y gật đầu, Viên Lam mỉm cười nói. Ta dẫn Bùi tiểu thư tới đây chính là ý này, Sảo Hề không dám tranh, chỉ cầu bố y đối xử như nhau. Bố y thật ra có thể hỏi Bùi tiểu thư, nếu có thể, đồng thời cưới về thì có gì là không được. Tiêu bố y buông tâm sự, mỉm cười nói. Được, hôm nay Đông Đô nhiều chuyện phải làm, mà ta đang mưu đồ ngõa cương, đại hôn không hợp thời điểm. Nếu bội nhi đồng ý, chờ khi ta đại phá ngõa cương, thì chính là lúc nghênh đón lệnh thiên kim về. Viên Lam rốt cuộc thở phào một hơi, đứng dậy thi lễ nói. Tạ Lương Quốc công, cách trương.